Cực phẩm hôn quân, chương 31, hô mưa, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đệ nhất tài tử đương triều không ngờ lại quỳ lại hoàng thượng tới chảy cả máu đầu thế kia, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đường Huyền lúc này đứng thẳng tắp, hai tay chắp ra sau lưng, bộ dáng uy nghi bệ vệ, muốn bao nhiêu nghiêu bức có bấy nhiêu. Thậm chí mọi người còn có cảm giác quanh người hắn tỏa ra một vầng hào quang. Người tiếp theo, Đường Huyền cảm thấy tạo hình tượng thế là đủ, bèn lui về ngồi lại trên ghế ung dung hỏi. Lúc này một người khác tiến lên nói, hoàng thượng, tội thần Kỳ Tuyên Đình, ngày thường có nghiên cứu về nông nghiệp, thủy lợi và thiên văn khí tượng, mong hoàng thượng chỉ giáo. Ồ, hay đấy, vậy ngươi thử nói xem trời hôm nay liệu có thể mưa hay không? Kỳ Tuyên Đình nhìn bầu trời, sau đó lại đi tới quan sát một cây bàng, rồi dứt khoát trả lời. Không thưa hoàng thượng, đêm nay sẽ có gió to nhưng không có mưa. Đường Huyền nghe vậy gật gù. Ân, đúng thế, Tần Diễm Diễm nghe hắn tỏ vẻ mình cũng biết tức không chịu được đốt chát lại. Hừ, người ta khiêu chiến ngươi, đoán ra thời tiết ngươi lại chỉ. Đúng vậy, một câu là xong sao? Nói thế thì bổn cô nương cũng nói được, có bản lĩnh ngươi thử làm cho trời không mưa thành có mưa ta xem. Mọi người thấy nàng một tiểu cô nương nũng nịu đáng yêu nên cũng không chấp nhặt chuyện nàng bắt bẻ hoàng thượng. Tần lão tướng quân thì cười ha hà. Diễm Nhi, ngươi lại hồ nháo rồi, ông trời không ưa thì ai có thể làm ra mưa đây? Tần lão đang nói thì Đường Huyền giơ tay ngăn lại, cười sắc sắc nói. Tiểu Di muội, nếu trẫm có thể làm trời đổ mưa thì sao? Ngươi có dám có đánh cuộc với trẫm không? Ta, nàng vốn muốn nói, ta làm sao mà không dám, nhưng ngẫm lại trước nay dường như mỗi lần đánh cuộc là một lần nàng thua hắn. Lần này không thể mắc mưu hắn nữa, đồ xấu xa. Đường Huyền thấy nàng muốn nói lại thôi, má phấn đỏ ửng thì rất thích ha hà cười nói. Ha ha, không dám phải không? Thế thì thôi đi, trẫm cũng không muốn so đo với một tiêu cô nương, thôi mau đi chơi đi, đừng ở đây cản trở người lớn làm việc. Dứt lời hắn còn nháy mắt một cái, Tần Diễm Diễm tức đến tóc mai bị thổi tung cả lên, bộ ngực phập phồng lên xuống. Rốt cuộc nàng dậm trận đỏ bừng mặt nói, ngươi, được đánh cuộc thì đánh cuộc, ta cũng không tin ngươi có bản lãnh khiến trời không mưa cũng thành có mưa. Đường Huyền chính là đang đợi câu này, cười ha hà nói. Tiểu Di muội, như vậy mới xứng là nữ trung hào kiệt. Có điều đánh cực phải có phần thưởng, như vậy đi, nếu trẫm thắng thì ngươi phải gọi trẫm một tiếng. Hảo tỷ phu, a, ngươi, Tần Diễm Diễm vừa giận vừa thẹn bèn chui vào ngực Tần lão tướng quân nũng nhịu kêu. Ra ra người xem, hắn, người xấu khi dễ ta. Chấm, Tần lão tướng quân vừa rồi xem Bạch Hồng Kiều tỉ thí với Đường Huyền, dù lão không hiểu về toán số nhưng ở lao trong ngục lão cũng biết Bạch Hồng Kiều tài học không nhỏ, có thể thắng hắn thì xem ra tên hôn quân này không đơn giản. Nhưng lão cũng rất muốn thử xem một chút tên tiểu hôn quân này làm sao để trời đổ mưa, bèn nói. Được rồi, Diễm Nhi, hắn chẳng phải chính là tỷ phu ngươi sao? Ngươi gọi hắn một tiếng cũng không tính là thiệt, hơn nữa ta xem hắn chắc gì đã có thể làm trời đổ mưa. Tần Diễm Diễm nghe vậy liền lấy lại can đảm quát lớn. Đúng vậy, đánh cuộc thì đánh cuộc, người nhà họ Tần không biết sợ. Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Đường Huyền nghe vậy cười thầm. Người nhà họ Tần tốt lắm, hắc hắc, gocchuyenaudio.com. Nếu trẫm thua thì trẫm sẽ gọi ngươi một tiếng hảo tiểu di muội, như vậy đủ công bằng chưa? Ha ha ha, đùa nghịch một chút, hắn liền phân phó lão thái giám vài câu rồi nói. Các vị ngồi uống trà một chút, trẫm chuẩn bị cho các vị mở mang kiến thức đây. Hoàng thượng đã chuẩn bị xong, mọi người nhìn sang thì thấy mấy chiếc xe hình thù kỳ dị đang chạy tới. Các ngươi hôm nay rất may mắn mới được làm người đầu tiên chứng kiến cơn mưa này đó. Mấy chiếc xe này chính là hồng y pháo, có điều đạn bên trong được hắn thay bằng iốt và bạc. Chuẩn bị, khai hỏa, Đường Huyền vừa hô hơn 10 cỗ xe pháo nhắm thẳng lên trời đồng loạt khai hỏa. Tiếng nổ ầm ầm vang lên chấn rung cả mặt đất, mọi người bị một màn này làm hoảng sợ. Ngay cả Tần Diễm Diễm cũng sợ hãi tới run người. Một lát sau chấn động dần qua đi, trời vẫn chưa đổ mưa. Tần Diễm Diễm hồi phục tinh thần, mỉa mai. Vì, sao trời còn chưa mưa? Hừ, biết ngay ngươi chỉ giả bộ như bức gạt người mà. Ngươi cười cái gì? Đường Huyền hắc hắc cười nói. Ai nha, trời không mưa thì ta cũng đành chịu thua vậy. Ta bây giờ liền gọi, hảo tiểu di muội a. Tần Diễm Diễm tức giận dậm chân bình bịch gắt. Không cho ngươi gọi ta như vậy. Nga, vậy trẫm gọi ngươi là tiểu di muội thân ái nhé. Ngươi, đồ vô lại, gì, trời mưa rồi, một giọt rồi lại một giọt nước từ trên trời dần rơi xuống, tuy rằng không lớn, nhưng thực sự là mưa. Hoàng thượng không ngờ thực sự có thể làm mưa rơi, đám người xung quanh nhìn thấy một màn này vô cùng kích động. đặc biệt là Dư Thái Giám, lão cực kỳ khoa trương, thậm chí còn dập đầu hô vạn tuế. Thực ra mưa hay không thì lão cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là lúc nãy khi lão đi chuẩn bị pháo đã bảo nhà cái mở kèo đặt cược. Hơn 90% nằm kèo Đường Huyền, riêng lão vì đã nhiều lần thấy Đường Huyền làm nên những chuyện kỳ quái không tưởng, nên liền tất tay vào hắn. Lão đặt tới hơn chục vạn lượng, tỷ lệ là đặt Đường Huyền một ăn 30, sảng khoái a, hoàng thượng vạn tuế a, cách trương.